đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1134, chương 1134, một mắt ngàn năm. 2. Theo lấy pháp thân đẳng cấp đề cao, tấn thăng độ khó cũng tương ứng tăng lên không ít. Bất quá, Lục Châu là thiên giới bảy mệnh cách tu vi, tăng thêm tràn đầy thái huyền lực lượng. Đề thăng nhỏ yếu pháp thân tốc độ cũng so với bình thường tu hành người nhanh hơn nhiều. Giống như vương giả luyện thanh đồng tiểu hào, trăm năm thời gian thọ mệnh. Cái này đặt ở Kim Liên thời điểm, cơ hồ không dám nghĩ. Cho dù là nhập cửu diệp hoặc là mười diệp, cũng không dám tùy tiện hao tổn. Nhập thiên giới, mới có đầy đủ tư bản, ứng đối thọ mệnh hao tổn. Cho nên thiên thư thần thông ban đầu chính là có thể ngưng tụ pháp thân. Lục Châu suy đoán nói, thất thần công phu, tam hoa tụ đỉnh lam pháp thân đã hội tụ 50 năm thọ mệnh. Cái đầu thể tích còn tại duy trì liên tục không ngừng mà tăng trưởng. Dưỡng sinh điện bên ngoài, ma thiên các bốn vị trưởng lão lúc đầu muốn bái kiến một lần các chủ. Đến phụ cận lúc, lại cảm thấy đến đặc thù năng lượng ba động. Bốn người dừng bước lại, cảm giác quen thuộc. Trước đừng đi, Phan Ly Thiên nói. Ba người khác gật đầu. Đây cũng là tại ngưng tụ tứ tượng tung hoành. Rất yếu ớt, nhưng mà rất rõ ràng. Khác biệt duy nhất là, sinh cơ rất sung túc. Lãnh La nhìn xem dưỡng sinh điện phương hướng. Cho đến ngày nay, bọn hắn sớm đã đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ huynh trưởng liền là dựa vào loại phương pháp này phản lão hoàn đồng? Tả Ngọc thứ hai mắt tỏa sáng. Phản lão hoàn đồng chi thuật, dị thường gian nan, không phải mỗi người đều có thể sửa đi. Nhớ kỹ lúc trước không người có thể phá cửu diệp thời điểm. Rất nhiều tu hành người liền thử qua con đường này, vì bảo trì thanh xuân, không tiếc tu hành vu thuật, bí pháp, nhưng mà chưa có người thành công. Lãnh La nói, ý của ngươi là nói các chủ tại tu luyện bí pháp. Phan Ly Thiên nói, không bài trừ khả năng này. Đám người gật đầu, chính thảo luận thời điểm năng lượng ba động đột nhiên xuất hiện biến hóa. Lãnh La nhướng mày, tứ tượng tung hoành hoàn thành. Hiện tại đang theo lấy ngũ khí triều nguyên tấn thăng. Lão hủ cũng có thể chơi như vậy. Phan Ly Thiên tế ra hắn mười diệp pháp thân. Đem hắn áp chế. Áp xúc. Nhỏ đi. Lá sen biến mất. Tốn thật lớn công phu biến thành nhỏ nhất thái cực sơ thành bộ dáng. Sau đó thao tác pháp thân từ thái cực sơ thành hướng lưỡng nghi hóa sinh biến hóa. Chỉ bất quá hơi hơi thao túng. Pháp thân lập tức biến thành lưỡng nghi hóa sinh. Cái này, chấm ngoặc kép, đám người lắc đầu, rõ ràng cái này lộ số không đúng, còn là nhìn lão thân a. Chấm ngoặc kép, Tả Ngọc Thư cũng dựa theo hắn lý giải, đem pháp thân tế ra, biến thành thái cực sơ thành bộ dáng. Kết quả đồng dạng, cơ hồ không có áp lực gì, liền có thể tấn thăng làm lưỡng nghi hóa sinh, liền nguyên khí ba động đều không có. Không đúng không đúng. Chúng ta pháp thân vốn chính là bách kiếp động minh, lại thế nào ẩn tàng che giấu, đều chỉ là trên biểu tượng biến hóa. Phan Ly Thiên nói, có đạo lý, tính toán mặc kệ, ngày khác trở lại bái kiến các chủ. Bốn người rời đi dưỡng sinh điện, bọn hắn cái này vừa rời đi, Lục Ly cùng Nhan Chân Lạc từ phụ cận trong hành lang đi ra. Đưa mắt nhìn bốn vị trưởng lão rời đi, Nhan lão ca, ta tin tưởng ngươi nói. Ma thiên các không thể theo lẽ thường dò xét. Có thể cái này, tính toán cái gì? Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Có thể cho ta giải thích thái cực sơ thành là có ý gì sao? Lục Ly đầu óc mơ hồ. Nhan Chân Lạc gãi gãi đầu. Đừng hỏi, hỏi liền là điệu thấp. Nói, hướng phía bên ngoài đi tới. Ngoặc kép, điệu thấp, điệu thấp, chấm ngoặc kép. Lục Ly quay đầu nhìn thoáng qua dưỡng sinh điện phương hướng. Nói như vậy, lúc trước ta lần thứ nhất nhìn thấy các chủ, hắn đều là trang. Nghĩ như vậy, không khỏi nhướng mày. Tấn thăng tứ tượng tung hoành cần 100 năm thọ mệnh. Tấn thăng ngũ khí triều nguyên lại cần 300 năm thọ mệnh. Lật trọn vẹn 3 lần. Có thể thấy được càng về sau, tiêu hao thọ mệnh càng lớn. Lục Châu cảm giác hạ thái huyền lực lượng. cũng may chỉ cần hao tổn một điểm, có thể thấy được trước mắt Lam Pháp Thân, nhưng dừng lại ở phi phàm lực lượng cơ sở tiêu hao. Nửa ngày thời gian qua đi, Thái Dương ngã về Tây, ánh nắng chiều từ bệ cửa sổ rơi vào dưỡng sinh điện bên trong. Ánh nắng cùng Pháp Thân nhan sắc hòa lẫn, Lục Châu có thể rõ ràng nhìn thấy Pháp Thân bốn phía hiện ra thuần chính nhất cái chủng loại kia xanh thẳm chi sắc. Thế gian thật sự có Lam Liên sao? Lục Châu lẩm bẩm, mặc kệ có hay không, con đường này nhất định dựa vào chính hắn đi xuống. Lam Thủy Tinh, đến từ Thái Hư, cơ thiên đạo lúc trước từ Thái Hư thu hoạch được Thái Hư hạt giống. Lam Thủy Tinh lại là Thái Hư hạt giống thổ nhưỡng. Kia Lam Liên có phải không cùng Thái Hư có quan hệ? Trong cõi U Minh tự có chú định, ông Pháp Thân bỗng nhiên bành trướng, mở rộng một vòng, ngũ khí triều nguyên, hoàn thành, ngũ khí triều nguyên, tiêu hao 900 năm thọ mệnh, tấn thăng cấp tiếp theo. Chấm ngoặc kép, phía trước 10-500 năm, cũng không đau nhức không ngứa, lúc này mới ngũ khí triều nguyên, liền muốn tiêu hao 900 năm, đằng sau bách kiếp động minh chẳng phải là muốn vạn năm. Giá phòng đều không có cái này không hợp thói thường. Bất quá, Lục Châu cũng chỉ là dưới đáy lòng hơi hơi nhổ nước bọt một cái. Tiếp tục lựa chọn tấn thăng. Lam Pháp Thân cùng Kim Pháp Thân khác nhau càng ngày càng rõ ràng. Lam Pháp Thân tấn thăng độ khó, cùng với cần thiết thời gian, đều so Kim Pháp Thân nhiều hơn nhiều. Đây là xây dựng ở hắn kinh nghiệm phong phú cơ sở bên trên. Nếu là tân nhân chỉ tu luyện Lam Pháp Thân, cho dù là kỳ tài ngút trời, cũng phải tại cái này ngũ khí triều nguyên đình trệ 2-3 năm. Trọn vẹn 2 ngày thời gian, ngũ khí triều nguyên mới tấn thăng lục hào ly hợp thành công. Lục hào ly hợp, tiêu hao 2000 năm thọ mệnh, tấn thăng cấp tiếp theo. Lục Châu phất tay áo mà qua, chỉ làm cho Pháp Thân dừng lại tại lục hào ly hợp. Hắn ngừng lại, 5000 năm thọ mệnh, hiện tại chỉ còn lại một nửa, lại tiêu hao 2000 năm. Liền không mấy năm có thể sống. Lục Châu tế ra thiên giới lượn quanh Pháp Thân, âm thầm suy tư, có thể hay không giống kim sắc Pháp Thân dạng này, tiếp được ngoại lực thọ mệnh, để thăng cấp bậc của nó đâu. Tiêu hao tự thân thọ mệnh, thực sự có phần không quá có lời. Lục Châu lại lần nữa phất tay áo. Ông Lam sắc lục hào ly hợp Pháp Thân xuất hiện tại thiên giới lượn quanh bên cạnh. Một cao một thấp, một lớn một nhỏ. Hai tòa Pháp Thân có thể đồng thời xuất hiện. Tiếp lấy Lục Châu đem Pháp Thân toàn bộ thu hồi. Hiện tại khảo thí Lam Pháp Thân uy lực ý nghĩa không lớn. Dù sao còn rất nhỏ yếu. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm. Sư phụ, Bạch Tháp Thẩm Phán Ninh Vạn Khoảnh cầu kiến. Tiến đến, Lục Châu khôi phục như thường. Không còn suy tư Pháp Thân sự tình. Ninh Vạn Khoảnh tại Tiểu Diên Nhi thống lĩnh. Đến dưỡng sinh điện bên trong, bái kiến lục các chủ. Ninh Vạn Khoảnh khom người làm lễ. Cái gì sự tình? Lục Châu hỏi. Lam Tháp chủ nghĩ mời lục các chủ gặp một lần. Ninh Vạn Khoảnh nói, gặp lão phu. Lục Châu nghi hoặc không hiểu. Ninh Vạn Khoảnh thở dài nói, Lam Tháp chủ nguyên bản liền ngày giờ không nhiều, lần trước đánh với thú hoàng một trận, động căn bản, chỉ sợ là chấm ngoặc kép. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, Lam Tháp chủ vốn định tự mình đến Hồng Liên Kinh Đô, nhưng mà thực sự thoát thân không ra, lão phu đáp ứng sự tình, tự nhiên thực hiện, Lục Châu nói, Ninh Vạn Khoảnh đại hỉ, nói ra, bây giờ Đại Minh nhìn chằm chằm, liền đợi đến Lam Tháp chủ rời đi, có lục các chủ câu nói này, ta liền yên tâm, ngươi không phải Đại Minh người sao? Lục Châu bỗng nhiên hỏi ngược lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ninh Vạn Khoảnh ngơ ngẩn, lỗ trống trong ánh mắt, lộ ra vẻ xấu hổ, ta đích xác đến từ Đại Minh, nhưng mà kia cũng là chuyện quá khứ, lần trước Thất Tiên Sinh một câu bừng tỉnh người trong mộng, ta sao dám lại đùa nghịch những cái kia tiểu thông minh, đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới, rõ lòng người, biểu hiện của ngươi, cứu ngươi. Lục Châu nói, đa tạ lục các chủ minh giám, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.